Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528. Xin giúp đỡ Phật chủ. Quen thuộc tiếng chuông, cầu hoa tươi. Thần thông huyền thiên tử điện. Mắt thấy quỷ ảnh hồng thủy, liền muốn nhào tới trước mặt của mình. Cố Lưu Vân vội vàng thi triển ra mới lĩnh ngộ được thần thông. Tám đạo tia chớp màu tím trong nháy mắt xuất hiện ở quanh người. Đem thân thể của hắn hoàn toàn bảo hộ ở trong đó. Những quỷ ảnh đó xông tới. Vừa gặp phải cái kia tia chớp màu tím sau đó. Dồn dập hóa thành một đoàn đoàn khói đen. Nhưng chúng nó cũng không linh trí. Cũng không sợ hãi chút nào cảm giác. Vẫn người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng phía hắn vọt tới. Đối mặt tình cảnh như thế. Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày. Cái này huyền thiên tử điện thời gian kéo dài. Chỉ có 60 giây. Thời gian ngắn như vậy. Căn bản cũng không đã đủ đem các loại quỷ ảnh toàn bộ mạt sát. Đã như vậy lời nói. Vậy cũng chỉ có thể mở đại chiêu. Nghĩ tới đây. Cố Vân một điểm mi tâm. Chuẩn bị đem U Huyền nghịch hỏa triệu hoán đi ra. Đúng lúc này. Cái kia thượng cổ cốt vương trong hốc mắt quỷ hỏa bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt đứng lên. Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy một trận cảm giác nguy cơ truyền đến. Lập tức lắc mình lui lại. Nhưng mà làm cho hắn kỳ quái là. Ra khỏi những quỷ ảnh đó đang không ngừng xông về phía mình. Cũng không có gì còn lại công kích. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Cũng không cho rằng mới vừa cảm giác nguy cơ là chính mình ảo giác. Sau đó hắn không lại triệu hoán U Huyền nghịch hỏa, mà là hai tay niết ấn, chuẩn bị phóng thích một đạo phạm vi lớn hỏa hệ thần thông. Nhưng liền tại hắn niết ấn thời điểm, thượng cổ cốt vương trong hốc mắt quỷ hỏa lần thứ hai nhảy lên. Giống nhau cảm giác nguy cơ cũng lần nữa đánh tới. Cái này Cố Lưu Vân minh bạch rồi. Cái kia cốt vương đã nhìn chăm chú vào chính mình. Nếu như mình một ngày chuẩn bị thi triển phạm vi lớn thần thông. Cốt vương nhất định sẽ lập tức đối với mình khởi xướng chí mạng đánh bất ngờ. Nó bất kể nói thế nào, đều tốt ngạt là một thiên kiếp cảnh. Khẳng định âm thầm còn có thủ đoạn gì nữa. Mình nếu là khinh thường nói, nhất định sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Đến lúc đó, mặc dù hắn còn có những thứ khác bảo mệnh thần thông, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đối phó như thế. Không chỉ có như vậy. Cố Lưu Vân còn phát hiện theo thời gian trôi qua, những quỷ ảnh đó rõ ràng đã chết rớt rất nhiều, nhưng số lượng cũng không có giảm bớt, vẫn có không ít quỷ ảnh, liên tục không ngừng từ dưới nền đất chui ra, gia nhập vào quỷ ảnh hồng thủy bên trong. Nếu như những thứ này quỷ ảnh vẫn tồn tại nói, mặc dù tự sử dụng một ít thủ đoạn lần nữa đem cốt vương giết chết, sợ rằng đối phương vẫn như cũ có thể một lần nữa phục sinh. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân không khỏi cảm thấy phiền phức. Pháp tắc chi lực thời gian tĩnh chỉ. Mắt thấy huyền thiên tử điện thời gian kéo dài gần kết thúc. Cố Lưu Vân vì không bị cốt vương đánh bất ngờ. Không thể không sử dụng thời gian pháp tắc. Theo một tiếng quát khẽ này. Những quỷ ảnh đó, kể cả thượng cổ cốt vương cùng nhau. Toàn bộ đều bị dừng hình ảnh. Cố Lưu Vân nhìn lướt qua cốt vương. Chứng kiến cái kia trước thiên nguyên hồn đang bị nó thật chặt giữ tại cốt trưởng bên trong. Hơn nữa ở nó cốt trưởng bên trên. Còn tản ra tia sáng kỳ dị. Xem bộ dáng là ở trói buộc cái kia trước thiên nguyên hồn. Cố Lưu Vân minh bạch. Thời gian tĩnh chỉ thời gian kéo dài chỉ có 3 giây. Cái này trong vòng 3 giây. Sợ rằng không đủ hắn phá vỡ cái này cổ lực lượng. Lại đem trước thiên nguyên hồn lấy đi. Do dự sau một lát, Cố Lưu Vân đành phải thôi. Ở thời gian tĩnh chỉ lúc kết thúc, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, ly khai cốt vương bí cảnh, khi lại một lần nữa trở lại phía trước sơn động sau đó. Đợi nửa ngày trời sau, cũng không nhìn thấy cái kia cốt vương đuổi theo ra tới. Cố Lưu Vân đối với lần này, liền đại khái hiểu nó là sẽ không rời đi bí cảnh. Nói vậy nó cũng là biết. Không có bí cảnh căn bản đấu không lại chính mình. Nếu đối phương không chịu đi ra. Chính mình tại bên trong lại không giải quyết được nó. Vậy nên làm sao đây? Cố Lưu Vân bắt đầu suy tính đối sách tới. Từ tình huống trước mắt đến xem, hắn nhớ một cái người ở bí cảnh trung triệt để giết chết cốt vương là không có hy vọng gì. Tuy là hắn đại chiêu đều mở lời nói, nhất định có thể giết cốt vương mấy lần. Thế nhưng nếu như đối phương vẫn phục sinh, đồng thời không ngừng dùng cái kia vô tận quỷ ảnh quấy rầy chính mình, cuối cùng vẫn chỉ có thể rơi vào cục diện bế tắc. Nói vậy, hắn vĩnh viễn cũng không lấy được trước thiên nguyên hồn, cũng vô pháp hoàn thành cùng thượng cổ lôi điểu ước định. Cố Lưu Vân suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vỗ tay một cái. Nếu chính mình không làm được, vậy cũng chỉ có thể tìm một giúp đỡ, hoặc là mang cái cứu binh tới. Chỉ bất quá, cái này giúp đỡ từ đâu tìm, lại là một cái vấn đề. Bây giờ mình chỗ Tây Mạc, từ đạo cung kêu nhân, chỉ ít cần mười mấy ngày thời gian. Lâu lắm cũng quá phiền phức, mà có thể trong vòng thời gian ngắn đi tới Tây Mạc. Phỏng chừng cũng chỉ có ba đồ tỷ tỷ, chấn thế la sát các nàng. Nhưng vấn đề lúc, chính là một cái thiên kiếp sơ kỳ, liền muốn phiền phức ba đồ tỷ tỷ các nàng xuất thủ. Cái kia xác thực hơi quá đáng. Huống hồ cái này cũng không phải là nguy hiểm sinh mạng gì, mà là vì bang sư tỷ chuẩn bị lễ vật. La sát tiền bối còn dễ nói, một phần vạn làm cho ba đồ tỷ tỷ ghen tị, đó cũng không dễ xử lý. Sở dĩ chỉ có thể không đắn đo các nàng. Suy tư sau một hồi lâu, Cố Lưu Vân bỗng nhiên mắt sáng lên. Chính mình cũng không phải là muốn tìm người quen hỗ trợ. Tìm tông môn khác cũng có thể a. Chỉ là tùy tiện tìm một thiên kiếp cảnh tu giả mà thôi. Tùy tiện một cái nhất phẩm tông môn hoặc là nhị phẩm tông môn đều có thể. Hơn nữa lấy thân phận của mình, thậm chí cũng không cần trả giá cái gì. Đối phương nhất định là cầu còn không được. Dù sao lấy hiện tại đạo cung ở cửu giới địa vị, bất luận cái gì một cái tông môn đều hy vọng có thể cùng đạo cung cài đặt quan hệ. Chính mình chỉ cần bán một cái nhân tình, khẳng định hết thảy đều dễ nói. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân liền lập tức xuất ra một viên tinh thạch, bắt đầu tìm kiếm phụ cận tông môn. Nhưng mà hắn đối với Tây Mạc tông môn không tính là đặc biệt quen thuộc. Tìm một vòng, cũng chỉ là một ít tam phẩm tông môn. Duy nhất tìm được nhị phẩm tông môn gọi Thương Phong Tông. Bên trong còn chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão là thiên kiếp cảnh, nhưng lại bế quan đã lâu, tạm thời ra không được. Cố Lưu Vân không khỏi hoàn toàn thất vọng, chỉ có thể lôi kéo cái kia Thương Phong Tông tông chủ nói ra. Tiền bối, làm phiền ngài chỉ cho ta cái đường a hát, phụ cận đây có còn hay không những thứ khác nhị phẩm tông môn hoặc là nhất phẩm tông môn. Cái kia Thương Phong Tông tông chủ, nghe vậy khoát tay lia lịa. Cố thánh tử khách khí, cách nơi này gần nhất nhị phẩm tông môn là Thiên Hành Tông. Đi qua đại khái cần 3 ngày. Mà gần nhất nhất phẩm tông môn là Ly Hòa Tông, chạy hướng Tây khoảng chừng cần 4 ngày. Cố Lưu Vân vừa nghe, nhất thời không nói, làm sao đều xa như vậy, sẽ không có cái gần một chút sao? Cái kia Thương Phong Tông tông chủ cười khổ một tiếng, nói, không biết Cố Thánh Tử tìm những tông môn này đến cùng không biết có chuyện gì. Nếu như chỉ là bởi vì Nguyên Châu núi địa giới sự tình, nói không chừng ta cũng có thể giúp được thánh tử. Cố Lưu Vân lắc đầu, nói, ta là phải đối phó một cái sống mấy vạn năm cốt vương. Cái kia cốt vương có thiên kiếp cảnh sơ kỳ thực lực, ta một cái người đối phó có chút phiền phức, sở dĩ cần tìm một thiên kiếp cảnh cường giả giúp một tay tay. Thế nhưng ta lại không thể ly khai lâu lắm, nếu không, cái kia cốt vương nói không chừng biết nhân cơ hội chạy trốn. Ngược lại là muốn lại tìm đến nó liền không dễ dàng. Thương Phong Tông tông chủ nghe vậy, tuy là kinh ngạc Cố Lưu Vân ngộ đạo kỳ liền dám trêu thiên kiếp cảnh cốt vương, nhưng nghĩ tới đối phương cái kia biến thái chiến lực, cũng liền hiểu. Sau đó hắn sờ lên cằm suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng nói, đã như vậy lời nói, cũng liền không nhất định là không phải là muốn tìm Tây Mạc tông môn. Chỉ cần là khoảng cách gần, có thiên kiếp cảnh cường giả liền có thể chứ? Cố Lưu Vân gật đầu, nói, đương nhiên, tiền bối biết ở đâu có sao? Thương Phong Tông tông chủ cười ha ha, nói, vậy thì dễ làm, đoạn thời gian trước Phật Tông tới lởm chởm núi mở một cái tự viện. cứ nghe mấy vị cao tăng đều ở chỗ này. Cố Thánh Tử có thể đi tìm bọn họ à? Cố Lưu Vân nhãn tỉnh sáng lên. Liền vội vàng hỏi, quả thực, cái kia lởm chởm núi ở nơi nào? Khoảng cách có thể xa. Thương Phong Tông Tông chủ cười lắc đầu, chỉ vào phương Bắc nói rằng, duyên này phương hướng mà đi, tối đa nửa ngày liền có thể đến. Cố Lưu Vân đại hỉ, cảm tạ Thương Phong Tông Tông chủ sau đó, trực tiếp cáo từ rời đi. Nếu như khoảng cách nửa ngày lộ trình lời nói, tốc độ của hắn nhanh một chút, nên có thể ở trong vòng một ngày trở về. Nhưng mà vẻn vẹn sau hai canh giờ, Cố Lưu Vân đã đến lởm chởm núi. Hắn ngược lại là quên mất, tốc độ của mình nhưng là so với phổ thông ngộ đạo kỳ tu giả muốn nhanh hơn không ít. Căn bản là không cần phải nửa ngày. Nhìn trước mắt tự viện, Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút. Nếu chính mình là tới tìm người hỗ trợ, liền lễ phép một điểm tốt lắm. Huống hồ trước đây già Lam Phật chủ đối với mình rất là yêu thích. Còn chiếu cố qua chính mình, cũng đừng bay thẳng vào. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân liền đánh xuống thân hình, đi tới tự viện trước. Đối với chị thủ đệ tử tự báo thân phận, đang nghe Cố Lưu Vân là đạo cung thánh tử sau đó, cái kia giữ cửa đệ tử lập tức thành hoàng thành khủng chạy vào đi thông báo. Rất nhanh, tự viện trung liền phái ra một đám người. Hạo hạo đãng đãng đến đây nghênh tiếp Cố Lưu Vân. Không có biện pháp, dù sao Cố Lưu Vân là đạo cung thánh tử, hắn có thể khiêm tốn tới. Nhưng Phật Tông tự viện lại không thể lạnh nhạt tiếp. Trong đám người này, cầm đầu là hai cái Từ Mi Thiện Mục lão tăng. Cố Lưu Vân từng ở Thăng Tiên trong đại hội gặp qua hai cái vị này. Đều là Phật Tông La Hán cấp bậc đích nhân vật. Thân phận cùng đạo cung bên trong 10 vị trưởng lão tướng làm. Thì lễ qua đi, một vị trong đó lão tăng cười nói. Cố Thánh Tử tới tốt lắm xảo. Ta Tông Phật chủ đang ở trong chùa. Nghe được Thánh Tử tới, rất là vui vẻ. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, kinh ngạc nói. Già Lam Phật chủ dĩ nhiên tại này. Lão tăng gật đầu, nói, tự viện mới vừa xây xong. Già Lam Phật chủ tâm huyết dâng trào, đến tận đây truyền pháp. Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nói ra, xin tiền bối dẫn đường. Vãn bối cái này liền đi bái kiến Phật chủ. Lão tăng chia tay ra, liền mang theo Cố Lưu Vân đi thẳng tới tự viện đại điện. Vào điện sau đó, Cố Lưu Vân liếc mắt liền chứng kiến tôn vị ở trên già Lam Phật chủ. Hắn liền vội vàng tiến lên hành lễ. Vãn bối Cố Lưu Vân, gặp qua già Lam Phật chủ. Già Lam Phật chủ thấy tình cảnh này, gật đầu, hiền lành cười. Cố Thánh Tử, thực sự là hồi lâu không thấy. Không biết ngươi hôm nay đi tới ta Phật Tông tiểu tự, không biết có chuyện gì. Cố Lưu Vân cũng không giấu giếm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nói ra thật xấu hổ. Vãn bối lần này đến đây là có chuyện muốn nhờ. Phật chủ nghe vậy có chút ngạc nhiên. Ồ, không thả nói nghe một chút. Vì vậy Cố Lưu Vân liền đem thượng cổ cốt vương sự tình nói một lần. Bao quát trong đó trước thiên nguyên không, không hồn cũng không có giấu giếm. Dù sao Phật chủ nhân phẩm vẫn là không có trở ngại. Điểm này Thiên Huyền Tôn giả đám người sớm có tán thành. Quả nhiên, già Lam Phật chủ đang nghe qua sau đó, khẽ gật đầu, nhân hoàng đối với cửu giới công lao, không người đưa ra bên phải. Trước đó không lâu ta còn tự mình đi trước đạo cung, triều bái thôi nhân hoàng tàn hồn. Nếu Cố Thánh Tử đã tìm được làm cho nhân hoàng cấp tốc phục hồi như cũ phương pháp xử lý, ta Phật Tông tự nhiên nên phải ra một phần lực. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ, là hắn biết già Lam Phật chủ ở chỗ này. Chuyện này tuyệt đối không có vấn đề. Giả sử lần này thật có thể làm cho nhân hoàng nguyên thần khôi phục, như vậy Phật Tông cũng có thể ở nhân hoàng trước mặt soát một lớp độ hảo cảm. Chuyện như vậy ai sẽ không làm? Sau đó hắn lần thứ hai cúi người hành lễ. Như vậy, đa tạ Phật chủ. Già Lam Phật chủ lắc đầu, nói ra, kỳ thực chuyện này nếu liên quan đến nhân hoàng, vốn hẳn nên ta tự mình cùng đi thánh tử đi vào. Nhưng ta chỗ này chỉ là một đạo hóa thân, cũng không cụ bị thiên kiếp cảnh thực lực. Như vậy đi, đợi lão nạp truyền xuống một bảo, sau đó sẽ phái một vị trưởng lão cùng ngươi cùng đi. Thánh tử xem có thể hay không? Cố Lưu Vân đối với lần này đương nhiên không hề ý kiến. Chỉ cần có người hỗ trợ, chuyện kia thì dễ làm hơn nhiều. Nhưng liền tại hắn vừa muốn mở miệng nói lúc, đại điện ở ngoài lại vang lên một trận thanh thúy dễ nghe chuông bạc thanh âm. Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Cái này tiếng chuông, thật quen thuộc a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.